Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215 săn giết rừng rậm 26. Chương 215 săn giết rừng rậm 26. Đuôi ngựa biện tới gần sơn động. Xác thật là dụng tâm kín đáo, nàng buổi tối thời điểm liền phát hiện Hạ Tịch vẫn luôn ở trong sơn động, không có dịch quá địa phương. Nàng suy đoán Hạ Tịch nói không chừng là bị thương, mới không thể tùy ý hoạt động. Nếu thật là nói như vậy, kia chính là nàng được đến tích phân rất tốt thời cơ. Chờ nàng đi vào sơn động phụ cận, nhìn đến sơn động khẩu có một con chết lão hổ, lại nhìn đến Hạ Tịch nằm ở trong sơn động không có gì động tĩnh, nàng càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán là đúng, nhất định là Hạ Tịch cùng lão hổ lẫn nhau đấu, trong quá trình bị thương, mới không thể không ở chỗ này dưỡng thương. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà muốn lật qua lão hổ thi thể, thừa dịp Hạ Tịch suy yếu thời điểm đánh lén, lại không có nghĩ đến Hạ Tịch cư nhiên tỉnh, hơn nữa thoạt nhìn Hạ Tịch thế nhưng hoàn toàn không có bị thương, cái này làm cho nàng không thể không thay đổi sách lược. Muốn làm bộ không biết Hạ Tịch là ai, làm Hạ Tịch thả lỏng cảnh giác, nhưng Hạ Tịch hoàn toàn không hảo lừa gạt. Ngay cả nàng trang đáng thương cũng không được việc, nhạy bén đến không hề sơ hở, đuôi ngựa biện ở ngay lúc này đã minh bạch Hạ Tịch thật sự không phải cái dễ đối phó nhân vật. Một phen cân nhắc hạ quyết đoán từ bỏ từ Hạ Tịch trên người được đến tích phân tính toán, nàng không dám xoay người chạy. Rất sợ Hạ Tịch thừa dịp nàng không chú ý thời điểm liền nổ súng đánh chết nàng, cho nên nàng chỉ có thể một bên lui về phía sau một bên nhìn chằm chằm Hạ Tịch. Thẳng đến ly đến sơn động rất xa, vượt qua súng lục tầm bắn phạm vi, lúc này mới xoay người chạy đi, thấy đuôi ngựa biện rời đi. Hạ Tịch lại lần nữa nằm trở về, dù sao hôm nay nàng là không chuẩn bị hoạt động địa phương. Những cái đó người chơi nếu là dám đến tìm nàng phiền toái, tới mấy cái đánh mấy cái, nàng hôm nay chính là muốn ngủ một ngày, cho chính mình hảo hảo ngủ bù. Tuy rằng đã là ở trong trò chơi ngày thứ tư, nhưng khả năng mọi người đều còn ở vội vàng chính mình cá nhân nhiệm vụ, hoặc là khoảng cách sơn động quá xa, lại hoặc là đối Hạ Tịch lòng có kiêng kỵ. Tóm lại, đuôi ngựa biện lúc sau, toàn bộ ban ngày cũng chưa người tái xuất hiện ở Hạ Tịch trước mặt. Nhưng thật ra trạng vạng thời điểm, điện tử âm thông cáo thanh đem Hạ Tịch cấp đánh thức, thông cáo: chúc mừng người chơi Trần Minh Viễn hoàn thành cá nhân nhiệm vụ. Là cho tới nay mới thôi vị thứ ba hoàn thành cá nhân nhiệm vụ người chơi. Dính phúc khí, hoạt động đồng dạng đối người chơi Trần Minh Viễn hữu hiệu. Mỗi lần đối người chơi Trần Minh Viễn tạo thành thương tổn, nhưng đạt được 5.000 tích phân, cùng cái người chơi được đến tích phân số lần không hạn. Thẳng đến người chơi Trần Minh Viễn cá nhân tích phân bị khấu xong mới thôi. Hoạt động sẽ liên tục tiến hành đi xuống. Hiện tại đem lần đầu tiên công bố người chơi Trần Minh Viễn thật khi vị trí. Chúc các vị người chơi chơi vui vẻ. Hạ Tịch mở mắt ra nhìn một chút trên bản đồ Trần Minh Viễn vị trí. Khoảng cách nàng còn rất xa. Bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Trần Minh Viễn mỗi lần khấu tích phân cũng là 5.000, hợp lại liền nàng một người muốn một lần khấu 1.000 tích phân a. Hạ Tịch nghiêm trọng hoài nghi, nàng tích phân so người khác khấu đến nhiều, thuần túy là bởi vì nàng tích phân quá nhiều. Nàng kiên quyết không tin chỉ là bởi vì nàng cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ liền khấu phân so người chơi khác nhiều, này nhất định là cẩu hệ thống ghen ghét nàng tích phân nhiều, cố ý nhằm vào nàng. Hạ Tịch hướng tới cửa động giơ ngón tay giữa lên, sau đó đứng lên bắt đầu thu thập đồ vật. Nàng còn không có quên Trần Minh Viễn nói qua muốn tới tìm nàng tính sổ. Phía trước Trần Minh Viễn vẫn luôn không xuất hiện, khả năng chính là vội vàng tìm chính mình săn giết mục tiêu. Nếu hiện tại Trần Minh Viễn cá nhân nhiệm vụ đã hoàn thành, tới tìm nàng chính là sớm muộn gì sự tình, kia nàng liền không thể như vậy biếng nhác tiếp tục ngủ. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm Trần Minh Viễn có bao nhiêu tích phân, nhưng cũng nhìn ra được Trần Minh Viễn không nghèo, đối phó lên nhưng không có đuôi ngựa biện dễ dàng như vậy. 9 càng. Tấu chương xong. Hết chương.